Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2036, ai nấy cũng im lặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mã trưởng lão liếc nhìn mọi người nói xem, chuyện này nên làm thế nào? Diệp Bắc Minh giết chết Diệt Tuyệt thượng nhân, hơn triệu đệ tử đã tận mắt thấy, chuyện này không thể giấu đi được. Tôi nghe nói Diệt Tuyệt thượng nhân có một người anh trai cực kỳ đáng sợ. Vương trưởng lão ở bên cạnh ngưng trọng. Mã trưởng lão đang nhắc đến lão quỷ Hắc Sơn, chính là người này. Mã trưởng lão gật đầu. Nghe nói lão ta đã đến cảnh giới thánh chủ đỉnh phong, chỉ cách cảnh giới thần vương có một bước. Trời ạ, mấy thái thượng trưởng lão đồng loạt hít sâu. Cảnh giới thần vương, từ khi Thanh Huyền Tông thành lập tới nay, tổng cộng có không quá 3 người cảnh giới thần vương. Nếu lão quỷ Hắc Sơn thật sự có cơ hội bước chân vào cảnh giới thần vương, Thanh Huyền Tông tuyệt đối không thể trêu chọc người này. Một thiếu phụ tuổi trung niên tràn ngập lo lắng. Một khi bị người này biết Diệt Tuyệt thượng nhân chết ở Thanh Huyền Tông, Ô Đạo Sinh hừ lạnh. Chuyện này thì có gì khó, là Diệp Bắc Minh giết Diệt Tuyệt thượng nhân, chỉ cần chúng ta báo chuyện này cho lão quỷ Hắc Sơn, dù lão quỷ Hắc Sơn thật sự hung tàn, sau khi giết chết Diệp Bắc Minh, chúng ta bồi thường lão ta thêm chút vật liệu thần khí và đạn dược, lão ta không có khả năng thật sự diệt Thanh Huyền Tông. Mọi người sững sờ, đôi mắt già nua của vương trưởng lão lập lòe. Ý ông là, giao Diệp Bắc Minh ra, không được. Lãnh Nguyệt đẩy cửa đại điện ra bước vào trong, đi theo sau còn có sát chủ, hai người trực tiếp phản đối. Chúng tôi phản đối giao Diệp Bắc Minh ra, Ô Đạo Sinh tức giận quát. Lãnh Nguyệt, sát chủ, hai người các bà rốt cuộc muốn bao che cho Diệp Bắc Minh đến khi nào? Lãnh Nguyệt liếc nhìn mọi người. Chư vị thái thượng trưởng lão, Diệp Bắc Minh là đệ tử của Thanh Huyền Tông. Chúng ta thân là thái thượng trưởng lão của Thanh Huyền Tông, chẳng lẽ vì để bảo vệ cho chính mình mà giao đệ tử trong tông môn của mình ra ngoài sao? Khuôn mặt của sát chủ giận dữ. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, về sau Thanh Huyền Tông còn đứng vững thế nào nữa? Ai nấy cũng im lặng, Lãnh Nguyệt và sát chủ nói không sai. Một lát sau, giọng của vương trưởng lão vang lên. Lãnh Nguyệt, sát chủ, các bà đúng là đứng nói chuyện không đau lưng, thiếu phụ trung niên cũng hừ lạnh. Làm gì có ai không biết lai lịch tên Diệp Bắc Minh kia? Đây là con trai của Diệp Thanh Lam đi, Cách Trương.